Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Chương 69. Không giải thích được. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Tống Nguyên Thành vẫn chưa có ngủ. Đang dựa vách tường nghe radio trong hộp tiết mục. Ở ngoài sáng trắng, Trương Nghiễm Phổ lo lắng sau đó. Hắn ha ha cười. Thằng nhóc này nhưng là không dậy nổi. Đừng xem hắn mới 13 tuổi. Chính là chúng ta những thứ này người lớn cũng không tốt làm gì. Hắn tiền từ đâu tới nói cho ngươi ngày hôm nay thằng nhóc này đến xưởng chúng ta tự bán miệng thủy. Tinh, ngươi biết hắn bán bao nhiêu tiền không? Trương Nghiễm Phổ lắc đầu. Cái này hắn nơi nào biết? Hắn là dùng đại đội tương uy máy kéo kéo đi. Tổng cộng hơn 3.000 cân bán 23 khối bao nhiêu tiền? Bao trừ chi phí ta tính toán hắn tối thiểu được lợi 15 đồng tiền. Ngươi nói hắn sẽ không có tiền sao? Trương Nghiễm Phổ không dám tin tưởng chớp mắt. Vạn Phong cũng không biết sau lưng mình bị người hoài nghi thành kẻ cắp. Ở Trương Nghiễm Phổ đến Tống Nguyên Thành nhà kiểm chứng lúc này hắn cưỡi xe đạp tối lửa tắt đèn đi. Nhà đi. Ở đi qua thôn tiểu thụ vậy nhánh sông nhỏ thời điểm thiếu chút nữa liền người mang xe lật trong. Sông đi, nguyên nhân là Hứa Bân dẫn Hứa Mỹ Lâm ở bờ sông trên đường hạt chuyển du. Các người hai cái này cũng quỷ kêu lúc không trở về nhà ngủ ở chỗ này đi lang thang cái gì, làm nhìn cái này. Đinh đinh ầm ầm tới người là Vạn Phong sau đó. Hứa Mỹ Lâm lập tức chạy tới kéo Vạn Phong tay. Ca mụ ở trên cao vừa giặt áo phục. Chúng ta đang đợi. Từ lần trước Hứa Mỹ Lâm mẫu thân nói phải đem Hứa Mỹ Lâm tương lai cho Vạn Phong làm tức phụ. Vạn Phong liền đổi giọng gọi Hứa Mỹ Lâm mẫu thân là mẹ. Đây cũng là Hứa Bân và em gái hắn kêu Vạn Phong ca nguyên nhân. Vạn Phong xuống xe đến bờ sông đi và Hứa Bân mẫu thân lên tiếng chào. Ca vậy ngươi cái này tối lửa tắt đèn đi đâu vậy tối nay thật giống như không có đóng phim nha, Hứa Bân hỏi, ta đi thôn lưu làm ít chuyện, nhanh chóng lĩnh muội muội ngươi đi về nhà ngủ, ở chỗ này cho muỗi cắn nha, nàng không đi trở về, phải ở chỗ này chơi. Vạn Phong ở Hứa Mỹ Lâm cái mông nhỏ lên đạp một cước, mau về nhà đi ngủ. Cũng không, Hứa Mỹ Lâm nghẹo đầu cầm Vạn Phong cái này đậu túi không làm lương khô. Không đi trở về vậy sau này ngay cả một kẹo cặn bã cũng không có. Vẫn là những lời này có uy lực. Hứa Mỹ Lâm cứ việc không muốn vẫn là ngoan ngoãn đi theo Hứa Bân về nhà. Trở lại nhà ông ngoại, tiểu cữu theo quy định lại chạy đến trong rãnh đi chơi. Vạn Phong và Chư Bình chỗ ở tây trong phòng liền lộ vẻ được vắng ngắt. Vô cùng may mắn chính là ngày hôm nay không bị cúp điện. Vạn Phong đem cửa quan được rất chặt chẽ lại kéo theo rèm cửa sổ. Nếu để cho bà ngoại phát hiện hắn nở đèn đọc sách không thiếu được lại là cào nhau một trận. Vạn Phong nằm sấp ở bên trong chăn đem vậy vốn tên gọi giao thuật sách lấy ra mở ra. Khai thiên chính là trước nói. Chủ yếu là giới thiệu Viêm Quốc giao thuật khởi nguyên và phát triển cùng với lưu phái. Những nội dung này đối với Vạn Phong không có chỗ gì dùng bị trực tiếp bay qua. Tiến vào chính thức nội dung. Đầu tiên là đối với giao thuật các loại thủ pháp cước pháp giới thiệu. Cái gì bên trái giao chiếc bên phải giao chiếc thuận chiếc đỉnh chiếc xây bước chợt bước mũi khoan. Chân ở điện ảnh Thiếu Lâm tự sau khi xuất hiện. Thập niên 80 trung kỳ cả nước xuất hiện một cổ cuồng nhiệt võ thuật nóng. Các loại võ thuật sách và báo chí như măng mọc sau cơn mưa vậy hiện lên. Khi đó lên trường cấp 3 Vạn Phong rất là xem qua một ít xuất bản võ thuật sách. Căn cứ xem võ thuật sách tích lũy được kinh nghiệm phải luyện giỏi một cái võ thuật chiêu thức. Những thứ này nhịp bước chiêu số tên là nhất định phải nhớ. Vạn Phong bắt đầu dụng tâm biết rõ đấu vật các loại tay chân tên. Bởi vì là có quyền thuật nội tình. Hắn nhớ những thứ này nhanh vô cùng. Chư Bình lúc trở lại ước chừng là 10 điểm. Thấy Vạn Phong còn chưa ngủ lập tức liền trợn mắt. À ngươi ngày mai không đi học. Bây giờ còn chưa ngủ, Vạn Phong khịt mũi coi thường, hai chúng ta đừng quạ đen nhảy đến than đá chất lên, lẫn nhau cười nhạo đối phương hắc được không, ngươi ngày mai sẽ không ra công, ta trẻ tuổi lực tráng, nấu điểm đêm căn bản không phải chuyện, ngươi xem cái này dám lời nói, thật giống như ta già 70 đến 80 như nhau. Chư Bình lên giường đất chui vào chăn tắt đèn. Tối nay thắng bao nhiêu tiền? 5 mao. Ồ, ngươi làm sao biết ta thắng tiền? Tối lửa tắt đèn hả? Cửu Xanh hai người bắt đầu nói bậy xiêu. Thiết ta đã từng nói qua với ngươi. Thanh Thường đắc ý sòng bạc liền được mất ý. Ngược lại Tình Trường thất ý liền tự nhiên sòng bạc liền cho ngươi tìm trở về. Chư Bình trầm mặc một hồi. Thật giống như rất có đạo lý nha. Lần trước Giang Tuyết đáp ứng gả cho ta, lúc này đêm hôm đó ta liền thua 3-4 mao. Ngươi nói ta không coi ra gì. Ngày hôm nay ngươi không biết tay ta có nhiều hưng. Quang 70 liền chọc liền 2 cây. 4 đánh 1 giảm 70 thế đối thủ trụi là thắng tiền. Lớn nhất mặt bài 1-2-3 phân 70 chọc 1 cái, ngoài ra 4 người bại bởi nhà cái 4 phân. Một cái liền thắng 1 mao 6. Hừ, tính thế nào cũng không có ý gì. Đời trước Vạn Phong không thế nào đánh cuộc tiền. Nhưng là thỉnh thoảng vậy đánh nhỏ mạt trược cái gì. Nhỏ nhất mở đầu đều là 1 nguyên tiền. Tiểu Cửu, ban ngày ngươi còn mặt mày ủ rột. Vậy làm sao một chuyển mặt còn có tâm tư đi chơi. Xem ra ngươi và ta tương lai Tiểu Cửu mẫu phát triển gắng gượng sâu nha. Các người rốt cuộc phát không phát triển đến đã tuyệt vọng rồi một bước kia, cái gì gọi là đã tuyệt vọng rồi một bước kia, điển hình nông dân ý thức. Cái này cũng không biết, chính là xoa xoa vòng vòng một bước kia, cái vấn đề này Vạn Phong chính là thuận miệng hỏi bày. Hắn cũng biết giữ lúc đó quan niệm chưa bình và hắn đối tượng căn bản cũng không có thể phát triển. Đến tầng kia, xoa xoa vòng vòng vậy là cái gì? Vạn Phong hết ý kiến. Giải thích thế nào đi nữa, ngủ, không giải thích được liền dứt khoát ngủ. Thanh Tịnh, sáng sớm ngày thứ 2 5 giờ, Vạn Phong đúng lúc thức dậy từ nhà nãi nãi cửa sau ra khỏi phòng một hơi chạy tới sông Nhân Nột bên. Trên bờ cát, sông Nhân Nột thuộc về đội Hoa Hậu, đoạn này lòng sông ước chừng có khoảng 500 đến 600 thước. Nếu như đem đoạn này lòng sông chia đều thành 3 đoạn, Vạn Phong chỗ ở cái này mảnh bãi cát chính là đuôi đoạn. Xuống chút nữa hơn 100 mét xa liền tiến vào đại phổ tử đại đội địa giới. Cũng chính là cao su bá khu vực, nơi này kêu lão đạo miệng. Sở dĩ kêu lão đạo miệng là nơi này nước cạn, xe ngựa phải đến HB bờ cũng chỉ có thể từ nơi này đã qua. Còn lại địa phương căn bản là làm khó dễ. Nơi này cũng là Hoa Hậu, đoạn này mặt sông SN phương lớn nhất một mảnh bãi cát. Có mấy chục mẫu diện tích, bởi vì nhiều năm tích lũy hình thành thật dày tầng cát. Đến gần bờ sông chỗ còn có một chút vui xa tính thực vật. Đến mùa hè nơi này cũng là một mảnh xanh tươi tốt. Vạn Phong sân luyện công liền ở bên bờ sông, những thứ này cao cỡ một người trong thực vật ở giữa. Hai ngày tháng tới nơi này bị hắn đạp ra một cái bãi. Làm đi chuẩn bị hoạt động luyện 2 chuyến đâm chân sau, Vạn Phong liền cầm Trương Nghiễm Phổ đưa cho hắn quyển sách kia. Một bên xem một bên khoa tay múa chân. Hơn nửa tiếng thời gian, hắn nhớ cái này vốn giao thuật bên trong giáo sư thứ một cái chiêu thức luyện tập. Đây là một cái kêu tay không ngắn chiêu thức, chủ yếu là các loại bắt pháp luyện tập, tương đối đơn giản, đấu vật bên trong bắt là tương đương trọng yếu một cái khâu. Nếu như tay không có thể bắt được đối phương, nói gì đem đối phương ngã xuống, vì vậy cứ việc cái này nhỏ bộ tương đối đơn giản. Nhưng Vạn Phong luyện tập đặc biệt nghiêm túc, Vạn Phong đem con đường cũ này diễn luyện mấy lần. Cho đến thuần thục nhớ các loại bắt pháp mới ngưng mới trở về ăn điểm tâm đi học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton/tu-tiên-cổ-điển